Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dãy sụa, đáng tiếc anh ôm cô quá chặt, căn bản không có phương pháp tránh ra, chỉ có thể cười cười xin lỗi đối với Lục Minh Hạo. Lục Tử Hiên không nói gì, khóe miệng mang theo nụ cười khiêu gợi, nhìn sang Lục Minh Hạo trước mặt, bá đạo ôm chặt Đồng Lôi vào trong ngực, khiêu khích tuyên cáo quyền lợi của mình. Bảo bối, sao em lại ở chỗ này để anh đi tìm? Khẽ quay đầu, âm thanh dụ hoặc vang lên ở bên tai, hơi bá đạo, vừa hôn môi cô vừa trừng phạt. Khi chứng kiến một màn này, Lục Minh Hạo lúng túng lui ra. Anh thích cô ấy. Lục Minh Hạo không phát hiện trong sân còn có người khác ở đây, âm thanh đột ngột làm cho anh chưa kịp phản ứng, ánh mắt tìm kiếm liền thấy một bóng dáng đứng ở trong bụi cỏ. Tại sao là cô? Cô không phải là nhân vật chính của hôm nay sao? Lục Minh Hạo nhìn lễ phục Ngưng An An mặc, ánh trăng ở trên người cô tỏa ra một vòng ánh sáng. Vẫn luôn không biết khi cô yên tĩnh cũng có thể đẹp mắt như vậy, nhất thời nhìn ngây người. Này, sao anh không nói lời nào? An An nói, vén váy nhảy đến trước mặt của anh, nguy hiểm dõi theo anh. Lục Minh Hạo cảm giác được là mình thật sự đã bị kích thích quá lớn. Thời điểm này lại có thể cảm thấy một con khỉ cũng xinh đẹp. Nhìn xem vẻ mặt này của cô là gì đây? Đôi tay chống nạnh, căn bản là một người đàn bà chanh chua. Lạnh đến buồn nôn vẫy vẫy đầu, một mặt là bộ dạng ghét bỏ. Vẻ mặt này của anh là gì chứ? Anh còn chưa nói, sao anh thích Lôi Lôi? Thoải mái nằm ở trên thảm cỏ, thưởng thức bầu trời đêm. Vừa nghe cô nhắc tới Đồng Lôi, gương mặt của Lục Minh Hạo lập tức ôn hòa rất nhiều. Tôi cảm thấy cô ấy khá đặc biệt. Cô ấy rất hiền lành, rất xinh đẹp, cũng rất kiên cường. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, thật ra không phải là ở Lục Gia, mà là ở đường cao tốc. Tôi thiếu chút nữa đụng cô ấy. Nhìn cô ấy ngã xuống trước xe mình, tôi lập tức xuống xe, muốn xem cô ấy có sao không. Nếu là một cô gái không phải nên khóc hoặc mở miệng mắng to sao? Nhưng cô ấy không có, mà là nói với tôi, bây giờ cô ấy không có hơi sức. Nếu tôi muốn đánh cô ấy, thì đợi cô ấy trở lại bình thường rồi đánh. Tôi lập tức trợn tròn hai mắt, chưa bao giờ biết còn có cô gái như vậy. Ôi, thật rất giống cô ấy. Điểm này, An An vô cùng đồng ý, nếu không tại sao họ có thể là bạn tốt đây? Nhưng bây giờ, cô ấy cũng không hạnh phúc. Từ trong mắt của cô ấy tôi có thể cảm nhận được. Nhìn cô nằm thoải mái, anh cũng nằm xuống ở một bên. An An thở dài, quay đầu vừa hay nhìn thấy gò má tuấn mỹ của anh. Tình cảm đâu phải là chuyện của hai người. Lôi Lôi ưu tú như vậy, tin tưởng Lục Tử Hiên nhất định sẽ hiểu. Anh đấy vẫn là nên suy nghĩ đến hôn nhân đại sự của mình đi, cũng sắp thành bác rồi. An An rất tự nghĩa, vỗ vỗ bờ vai của anh. Vốn là vấn đề rất nghiêm túc, đến trong miệng An An, làm sao lại không giống rồi. Lục Minh Hạo khẽ cúi tay của cô đang đặt ở trên vai mình ngồi dậy, vỗ bụi bặm trên người, cũng không quay đầu lại rời đi. An An lúc này mới phát hiện ra Lôi Lôi cùng Lục Tử Hiên không biết đã đi từ lúc nào rồi. Thật sự là một người khó chịu, rõ ràng thích người khác cũng không nói. Tự lẩm bẩm, lần nữa thu hồi tầm mắt, khẽ thở dài một cái. Ôi, ánh trăng vẫn là tốt nhất. Vừa rồi sao lại cúp điện thoại của anh? Đôi tay Lục Tử Hiên cắm vào túi, Tà Tứ đứng ở phía sau của cô, cả người tản ra hơi thở kinh người. Cả người Đồng Lôi chấn kinh, không biết nên trả lời thế nào. Còn chưa kịp xoay người, anh đã lạnh lẽo đi qua bên người cô. Cũng không quay đầu lại, trực tiếp nện bước chân dài đi tới bãi đậu xe. Hình như có chút tức giận, cô vẫn không nhúc nhích. Nhìn bóng lưng lạnh lẽo này, trong lòng cô vô cùng uất ức. Vừa rồi còn là dáng vẻ tình ý triền miên, thế nào bây giờ lại trở nên vô cùng băng lãnh rồi. Còn ngần người ở đó làm gì? Không nghe được bước chân đuổi theo của cô, xoay người lại nhìn cô. Đồng Lôi vẫn bất động như cũ. Người đàn ông này luôn làm cho người khác không cách nào hiểu được. Mình chỉ không nhận của anh có một cú điện thoại liền tức giận. Anh có cái gì tốt? Chính mình còn chưa tức giận. Cô cũng không nhận ra được lời nói của cô ấy kia là thật hay giả. Lục Tử Hiên, anh rốt cuộc đang đùa cái gì? Cô kêu to về anh. Anh không có đùa giỡn, anh chỉ là quan tâm bà xã của mình mà thôi. Lục Tử Hiên nhún nhún vai không sao cả. Ai bảo cô treo điện thoại của mình, hơn nữa còn ở chung một chỗ với người đàn ông khác. Anh đang nghĩ gì? Tôi không phải là một vật phẩm. Anh nói thích là thích. Đồng Lôi chỗ đỡ đức ngồi xổm xuống, nước mắt không chịu thua kém rơi xuống. Lục Tử Hiên ngồi xổm người xuống, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, tim bỗng nhiên căng thẳng. Thật xin lỗi, anh không nên đối với em như vậy. Hốt hoảng dùng ngón tay khẽ vuốt ve gò má của cô, rõ ràng là cô ở chung một chỗ với người đàn ông khác, thế nào hiện tại cũng biến thành lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net